Sư tử đỏ, ngươi chuyện gì xảy ra? Phu nhân nhìn ra được yêu khuyển tại sợ hãi, lập tức giận, đá nó một cước, cả giận nói, đồ vô dụng, bình thường uy phong lẫm lẫm đấy, thời khắc mấu chốt tựu mềm nhũn, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Nhưng là, mặc kệ bằng nàng như thế nào đá như thế nào mắng, cái kia chó ngao Tây Tạng tựu là Lý Điều không để ý, nằm dạp trên mặt đất thẳng run. Khấu khấu dương dương đắc ý lắc cái đuôi nhỏ, thoáng cái nhảy tới cái kia chó ngao Tây Tạng đỉnh đầu, tứ chi tại nó trên người lại nhảy lại dẫm, cuối cùng chơi chán vẫn còn nó đỉnh đầu gắn phao ngâm nước tiểu. Nhưng chính là như vậy, cái kia chó ngao Tây Tạng hay vẫn là không dám có một tia phản kháng. Ôi, không có ý tứ, chó của ta quá không có giáo dưỡng rồi, ta khiến nó xin lỗi ngươi. Trần Thần cười ha ha, hướng khấu khấu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thú con bĩu môi, sau khi rơi xuống rất quay người một cái kinh thiên giống to, chấn được cái kia phu nhân trước mắt tối sầm, đầu tráng váng tai điếc. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, nàng bên chân cái kia đầu chó ngao Tây Tạng lập tức cùng xác chết vùng dậy đồng dạng, vù mà nhảy lên, mạnh mà tự hướng điếm bên ngoài chạy như điên, thình lình thoáng cái đem nàng mang ngã xuống đất, kéo lấy nàng tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới. Hảo hảo một bộ váy dài bị mài đến rách tung tóe, đại bạch pi cổ đều lộ liễu đi ra, nhắm chúng người qua đường ầm ầm cười to. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, tốt nhất con rể nhìn xem Ngô Khải Quốc lão bà xuân quang đại tiết, bụng lấy hai ngọn núi lộ liễu mông, che lấy to lớn mông bảo hộ không được ngực lớn. Tại người qua đường tiếng cười nhạo cùng mấy cái tiểu thanh niên ồn ào trong tiếng chật vật đi ô tô, khu xa đào tẩu, Trần Thần cười đến gãy lưng rồi. Ngươi quá tổn hại rồi, lần này Ngô gia mặt có thể mất hết. Tạ Lan Lan cũng cười được thở không ra hơi. Có thể chớ nói nhả, điều này cùng ta có quan hệ gì? Các ngươi đều thấy được, ta có thể cái gì đều không có làm, là nàng cậu tạo nghiệt. Trần Thần cười đùa tí từng mà nói, nhưng Ngô gia người sẽ không nghĩ như vậy, nữ nhân kia sau khi trở về nhất định sẽ thêm mắm thêm muối vu oan, nói bị ngươi cho khi dễ rồi, đến lúc đó chỉ sợ lại có một phen phong ba. Hoa Vũ Linh cau mày nói, không có việc gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, chỉ cần lão Ngô gia dám nhảy ra, ta vừa vặn mượn cái này cơ hội dọn dẹp một chút bọn hắn. Ai bảo bọn hắn mấy tháng này một mực tại tảo của ta giao, thực đem làm ta là bồn làm đấy, như thế nào niết đều không nổi giận sao? Trần Thần trong mắt hàn quang lãnh liệt. Cái này 4 tháng ra, Ngô gia ở kinh thành tận hết sức lực ác ý tản lời đồn hãm hại hắn, tuy nói khó có thể đối với hắn cấu thành thực chất tính uy hiếp, nhưng chính như Tạ lão gia tử nói được như vậy, thủ đoạn mềm dẻo cũng là có thể giết chết người đấy. Lời đồn ảnh hưởng đã dần dần hiển hiện ra rồi. Trên đời này luôn luôn một đám người không thể gặp người khác tốt, dễ dàng được bệnh đau mắt. Mắt thấy hắn không đến 2 năm công phu liền từ một cái ở nông thôn tiểu tử nghèo nhất phi trùng thiên, thủ thiếu tướng hàm, quyền trưởng đệ thập cục, rất được cao tầng coi trọng, có ít người tự ngồi không yên. Vừa vặn Ngô gia tự bảo việc xấu trong nhà, đưa hắn cùng Ninh Huyên sự tình cho run lên đi ra. Lại bỏ thêm liệu, cố ý dẫn đạo người khác đưa hắn cùng Ngô Khải Bang phụ tử cùng với Ngô Khánh Chi chết liên hệ tới. Bởi như vậy, lại trải qua người có ý chí thôi động, hôm nay quân chính lưỡng giới đều có một bộ phận tương đương cấp bậc cán bộ tại hướng cao tầng hô hào đề nghị tạm thời giải trừ hắn đệ thập cục Đông Nam phân cục phó cục trưởng chức vụ, xử lý lệnh một thời gian ngắn, nói được đường hoàng là vì bảo hộ hắn, đợi điều tra sau khi kết thúc trả lại hắn trong sạch. Kỳ thật tựu là biến tướng muốn dẫm được hắn vĩnh viễn không ngả thân. Ngô gia long bàn hùng cứ vài thập niên, nhân mạch quan hệ quảng, tuy nói bởi vì Ngô Khánh Chi chết, còn có cùng Tống gia sống mái với nhau tiêu hao không ít thực lực, nhưng cùng người hợp tung liên hoành về sau, quyền thế như trước rất thịnh, cỗ lực lượng này liên hợp lại hướng cao tầng tạo áp lực. Hắn lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Trần Thần hôm qua chân trước vừa xong kinh thành, chân sau tự nhận được nay bên trên gọi điện thoại tới, lão nhân mịt mờ nhắc nhở hắn trong khoảng thời gian này làm một chuyện gì đều phải cẩn thận một chút, đừng làm cho người bắt lấy muốn chết tay cầm. Nay bên trên ngụ ý Trần Thần rất rõ ràng, nếu như Ngô gia đã có bằng chứng, trực chỉ hắn xác thực cùng Ngô Khánh Chi bọn người chết có quan hệ, như vậy sự tình sẽ trở nên rất khó làm, vì dẹp loạn nhiều người tức giận, không thể nói trước hắn sẽ bị đánh đè xuống. Trần Thần không để ý vị thiếu tướng kia quân hàm, cũng không có thèm để thập cục quyền thế, nhưng lại không được phép tự dưng bị oan uổng, vô cớ bị người tính toán. Hắn sẽ không bởi vì có người muốn đối phó hắn tự cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hắn ưa thích cứng đối cứng, ai muốn đánh nhau mặt của hắn, hắn sẽ vượt lên trước một cái tát phiến đi qua. Ngô gia muốn hắn dẫm thành thịt nát, Trần Thần lại làm sao không muốn làm cho cái này đầu quái vật khổng lồ triệt để biến mất tại lịch sử Trường Hà ở bên trong. Cho dù không vì mình lối ra ác khí, hắn cũng phải vì Ninh Huyên cân nhắc, Lãnh Diễm Mỹ Phụ đã mất đi nhớ lại. Lại thân ở kinh thành, tuy nhiên bên người có Tiêu Mị Nhi người tại bảo hộ lấy, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn đấy, mà Ngô gia tự là chính yếu nhất uy hiếp, chỉ có hủy diệt nó, Ninh Huyên mới có thể thái thái bình bình sống được. Cho nên Trần Thần hôm nay cố ý trước mặt mọi người nhục nhã Ngô Khải Quốc lão bà, chính là muốn nàng trở về lửa cháy đổ thêm dầu, lại để cho Ngô gia người nuốt không trôi cơn tức này hướng hắn làm khó dễ. Tới lúc đó, mọi người đau thật thương thật làm, tránh khỏi phiền toái. Bất quá, cái này đoạn tiểu sự việc xen giữa không có có ảnh hưởng Trần Thần tâm tình. Kế tiếp cả ngày, hắn hành động ATM cùng Cu Ly, đi theo bốn vị đại tiểu mỹ nữ đi dạo lần toàn bộ kinh thành buôn bán phố, huyết tẩy rồi tất cả cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ. Nữ nhân thật sự là rất kỳ diệu động vật, các nàng ưa thích hàng hiệu, ưa thích châu báu đồ trang sức, yêu cửa hàng, nhưng là cam tâm tình nguyện tại địa trên quán đào chút ít đồ chơi nhỏ. Điểm này cùng địa vị thân phận, quyền thế tài phú không quan hệ. Trần Thần tự tận mắt thấy Tạ Lan Lan vì mấy cái nhựa plastic cài tóc cùng sạp hàng chủ cò kè mặc cả hơn nửa ngày. Cuối cùng đơn giản chỉ cần lại để cho chủ quán nhịn đau đánh 50%. Bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân yêu dạo phố yêu mua sắm chưa hẳn tự thật sự ưa thích mộ kiện đồ vật, chỉ sợ chính yếu nhất vẫn là vì thỏa mãn chính mình nào đó khó có thể nói rõ dục vọng. Các nàng mua đồ hoàn toàn xem tâm tình, có khi khả năng tự là nhất thời xúc động, chưa bao giờ quản hợp không hợp dùng. Ví dụ như Tạ Tịch Tịch, đi dạo BA cửa hàng lúc tự nhìn chúng một cái rất làm tức giận nội y sexy, tiểu cô nương mắt nhìn người khác không chú ý vụng trộm chính mình dùng tiền ra mua. Nhưng Trần Thần dám khẳng định, nhà đầu kia tuyệt đối không dám mặc đi ra, tối đa cũng tự đóng cửa lại mình thưởng thức thoáng một phát. Một ngày xuống, mua đồ vật trọn vẹn chất đầy 3 chiếc xe, đến mặt trời chiều ngã về tây thời gian, 4 vị mỹ nữ rốt cục đi dạo bất động rồi. Các nàng vẫn chưa thỏa mãn, nhưng không biết làm sao thật sự là không còn khí lực rồi. Tối chung, Tạ Lan Lan mở ra chính mình cái kia chiếc mới mua đích lan Lover, Tạ Tịch Tịch mở ra Hoa Vũ Linh cái kia chiếc BMW cùng nhau về nhà rồi. Tề Loan Loan thập phần ưa thích Khấu Khấu, lúc gần đi bắt cóc này đầu tự xưng là vi thần thù, nhưng ở Trần Thần xem ra tự là đầu sắc cẩu gia hòa. Hoa Vũ Linh tắc thì mang theo tiểu nam nhân về nhà mẹ đẻ. Hôm nay là Lâm Thi Thi sinh nhật, buổi tối có gia yến. Đi tại học viện trên đường, Trần Thần ôm Mỹ phu nhân eo thon, xem đèn rực rỡ tách ra, nhà nhà đốt đèn. Hoa Vũ Linh rúc vào tình lang trong khuỷu tay, gió đêm thổi bay nàng như thác nước tóc xanh. Tuy nhiên kinh thành ban đêm còn có chút mát, nhưng nàng lại tuyệt không cảm thấy lạnh. Đối với nàng mà nói, cùng tiểu nam nhân một chỗ thời gian thật sự quá ít, mỗi một giây đều đáng giá quý trọng. Kỳ quái rồi, nhạc mẫu đại nhân mừng thọ, vì cái gì cố ý dặn dò ngươi đừng mang tiểu như đi qua. Đi đến bắc ảnh cổng khu cư xá, Trần Thần ngừng chú bước chân hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, có thể là có chuyện gì không muốn làm cho nàng biết. Hoa Vũ Linh cũng có chút ít hoang mang. Trần Thần giật mình, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói là gia yến, kỳ thật cũng không có người khác, tự Hoa Nhạc Phong vợ chồng, hơn nữa Trần Thần cùng Hoa Vũ Linh. Không có bánh ngọt, cũng không có mì trường thọ, nhạc mẫu tương lai hôm nay tâm tư bề ngoài giống như hoàn toàn không tại sinh nhật của mình bên trên. Trần Thần vào cửa vừa thấy điệu bộ này, trong nội tâm thì có vài phần chắc chắc. Hắn đại khái đoán được Lâm Thi Thi đêm nay muốn làm cái gì nói cái nấy rồi. Chúc qua ba lần rượu, nhạc mẫu tương lai mịt mờ cho trưởng phu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hoa Nhạc Phong hiểu ý làm ho hai tiếng, ôn hòa cười nói, tiểu vũ, cha có chuyện muốn cùng ngươi đề nhắc tới. Ngài nói, Mỹ phu nhân cũng không ngu ngốc, cha mẹ cố ý lại để cho nàng đừng mang con gái tới. Nàng đã biết rõ đêm nay ra yến không đơn giản. Là như thế này đấy. Nhạc phụ tương lai do dự một chút, nhỏ giọng thở dài. Thời gian một cái nháy mắt, ngươi thủ tiết cũng một năm rưỡi nhiều hơn. Mắt nhìn thấy tiếp qua mấy tháng ngươi muốn đầy 30 tuổi. Ta với ngươi mẹ trong nội tâm cũng nâng cao nóng nảy. Trước kia ngươi nói muốn cho Tả Khang kiện thủ một thời gian ngắn. Tuy nhiên hiện tại không hưng cái này rồi. Nhưng ta hay vẫn là đối cứng lấy mẹ của ngươi gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi cũng vì hắn trông dài như vậy cuộc sống là không phải có thể bắt đầu lo lắng lắng chuyện của mình rồi hả? Trần Thần nghe đến đó cười cười. Quả nhiên là như thế này. Lâm Thi Thi từ trước đến nay đau Tả Như. Hôm nay nàng mừng thọ rõ ràng cố ý dặn dò con gái đừng mang tiểu nha đầu tới. Cái này hoàn toàn không hợp tình lý. Trừ phi nàng muốn kể một ít không thể để cho Tả Như nghe được sự tình. Ví dụ như Hoa Vũ Linh loáng thoáng cũng đoán được cha mẹ muốn để cái này. Trước kia nàng có thể từ chối, nhưng bây giờ không được. Liền gật đầu nói, ta cũng có nghĩ qua, nhưng thủy chung không có gặp được người thích hợp, cho nên chỉ có thể một người trước trải qua. Nhà đầu chết tiệt kia, ta với ngươi cha không phải đồ ngốc, ngươi thiếu qua loa chúng ta. Lâm Thi Thi mất hứng, sảng giọng, ngươi nói ngươi không gặp được người thích hợp đúng không? Vậy thì tốt, ngươi theo chúng ta nói, đến tột cùng ngươi muốn tìm cái thế nào nam nhân? Chỉ cần ngươi nói được, mẹ cam đoan cho ngươi tìm ra. Thật sự, cái kia tốt. Mỹ phu nhân đùa cười một tiếng, nắm chặt lấy ngón tay nói, đầu tiên, tương lai của ta phải gả người nam nhân kia nhất định phải có một thân hảo công phu, phải có bảo hộ năng lực của ta. Ta cũng không muốn lại một lần nữa thể nghiệm tại bánh xe phía dưới tuyệt vọng chờ chết kinh nghiệm. Lâm Thi Thi cùng Hoa Nhạc Phong liếc nhau một cái, cảm thấy con gái nói rất có đạo lý. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây cỏ bệnh. Con gái muốn tìm cái có thể bảo hộ nam nhân của mình rất bình thường. Không có nữ nhân nào hy vọng chính mình gả được nam nhân là cái mềm trứng rái. Tiếp theo, ta không thích chỉ hiểu man lực mãng phu. Ta phải gả nam nhân có một thân hảo công phu, đồng thời còn phải cầm kỳ thư họa thi từ ca phú đều hiểu một điểm hội một điểm. Như vậy chúng ta mới có tiếng nói chung. Hoa Vũ Linh nói tiếp, Lâm Thi Thi nghe đến đó có chút nhíu nhíu mày, nữ nhân nào không thích trượng phu của mình văn võ song toàn, nhưng vấn đề là hôm nay nam nhân như vậy đã rất ít rồi, lại để cho nàng đi đâu đi tìm. Lần nữa, ta không thích lão nam nhân, cho nên ta phải gả nam nhân tại niên kỷ bên trên muốn so với ta nhỏ hơn. Hoa Vũ Linh vụng trộm nhìn ngồi tại bên người tiểu nam nhân liếc. Có ý tứ gì? Nàng đây là muốn trâu già gặm cỏ non. Cái này đến phiên Hoa Nhạc Phong cau mày rồi. Có thể văn có thể võ, còn muốn tuổi trẻ. Đừng nói nam nhân như vậy có hay không, cho dù có cũng là hàng bán chạy. Con gái tuy nhiên xinh đẹp tuyệt sắc, nhưng dù sao đã kết hôn có đứa bé, người ta dựa vào cái gì vừa ý ngươi? Ở một bên thủy chung trong đầu buồn bực ăn cơm một tên con trai vui vẻ, ôi uy, đại mỹ nhân nói được không phải là bạn thân ta sao? Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một điểm, hắn được có quyền thế. Các ngươi muốn a? Nếu như ta tái giá người nam nhân kia quá kém cỏi, Tả gia là khẳng định sẽ không đồng ý, bởi vì biết được ném mặt của bọn hắn. Hoa Vũ Linh sau khi nói xong, vỗ vỗ tay cười nói, tự cái này bốn điều kiện, hợp tình hợp lý a. Nhạc mẫu tương lai khí đạo, văn võ song toàn, có quyền thế, còn muốn tuổi trẻ. Trên đời này có như vậy hoàn mỹ nam nhân sao? Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn nói không phải tại qua loa tiêu khiển chúng ta. Cũng không phải a, người như vậy vẫn phải có. Trần Thần rốt cục lên tiếng, hắn cười hì hì mà nói, nói thí dụ như ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, tính toán. Mẹ vợ Trần Thần đột nhiên lên tiếng lại để cho nhạc phụ tương lai nhạc mẫu khẽ giật mình. Bất quá tinh tế tưởng tượng, ôi, thật đúng là a, con nuôi bề ngoài giống như tự hoàn toàn thỏa mãn con gái chỗ đưa ra bốn điều kiện. Đầu tiên, hắn là võ đạo cao thủ, điểm này hôm nay không sai biệt lắm toàn bộ thế giới người cũng biết. Lâm Thi Thi tuy nhiên không rõ ràng lắm con nuôi công phu đến tột cùng có thật tốt, nhưng có lẽ nhất định là rất lợi hại, bằng không thì cũng sẽ không danh chấn thiên hạ. Tiếp theo, hắn văn võ song toàn, điểm này Lâm Thi Thi thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Con nuôi tại cầm kỳ thư họa bên trên tạo nghệ tuyệt đối là mọi người cấp đấy. Về phần thi từ ca phú nha, có lẽ cũng kém không đi nơi nào. Lần nữa, hắn rất tuổi trẻ, so con gái còn nhỏ hơn 10 tuổi, có thể thỏa mãn con gái trâu già gặm cỏ non nguyện vọng. Cuối cùng, hắn là kiến quốc đến nay trẻ tuổi nhất thiếu tướng, đệ thập cục Đông Nam phân cục phó cục trưởng. Người như vậy nếu như còn không tính có quyền thế, người đó tính toán. Càng diệu chính là, hắn cùng Tạ gia quan hệ rất tốt. Nếu như con gái gả cho hắn, như vậy đến từ Tạ gia bên kia lực cản hội tương đối nhỏ một chút. Lâm Thi Thi nhất thời miên man bất định, nhưng không bao lâu lại tỉnh táo lại rồi. Không được a, ta đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Con nuôi là hoàn toàn thỏa mãn con gái phải gả chi nhân tiêu chuẩn, nhưng hắn quá nhỏ rồi, vẫn chưa tới pháp định kết hôn niên kỷ. Cái khác tạm không nói đến, riêng một điểm này có thể đưa hắn bài trừ rồi. Chúng ta tại nghiêm chỉnh mà nói, ngươi đừng nói giỡn. Nhạc mẫu tương lai oán trách mắt trắng không còn chút máu. Ta không có nói đùa a, ta cảm thấy được ta rất phù hợp yêu cầu đấy. Nếu là ngài tìm không thấy phù hợp người chọn lựa, không bằng liền đem Vũ Linh tỷ gả cho ta tốt rồi. Trần Thần nghiêm trang mà nói. Ngươi thật đúng là dám nói. Nhiều lớn một chút hài tử tự muốn cưới vợ rồi hả? Bất quá nói thật, ngươi nếu lại trường 10 tuổi, mẹ nuôi thật đúng là muốn cho ngươi làm ta con rể. Lâm Thi Thi chỉ đem làm hắn là một phen nói đùa, cũng không có coi vào đâu. Trần Thần cười hì hì mà nói, ta cho rằng chỉ cần thiệt tình yêu nhau, niên kỷ cho tới bây giờ không là vấn đề. Hơn nữa, trừ ta ra, mẹ nuôi ngài đi đâu đi tìm thỏa mãn Vũ Linh tỷ cái kia bốn điều kiện nam nhân? Hắc, ngươi tiểu gia hỏa này còn kình đúng không? Ngươi là nam nhân sao? Ta xem nhiều nhất tối đa tự là cái nam hài. Đừng làm rộn a, lại quấy rối mẹ nuôi muốn tức giận. Lâm Thi Thi xoa bóp mặt của hắn gắt giọng. Hoa Vũ Linh cười trộm, nếu như tình lang đều chưa tính là nam nhân, vậy thế giới này tự thật không có nam nhân. Hắn không chỉ có là nam nhân, hơn nữa còn là đại nam nhân. Trần Thần cũng không muốn hiện tại tự cùng nhạc phụ tương lai nhạc mẫu ngả bài, liền nhún nhún vai nói, mẹ nuôi, ta thế nhưng mà một phen hảo tâm, gặp ngài vi Vũ Linh tỷ hôn sự phát sầu mới chủ động tự đề cử mình đấy, ngài có thể nghĩ thông suốt, ta thế nhưng mà rất bét, xe lơ đấy, đã qua cái này thôn tự không có cái này đếm rồi. Được rồi, mẹ nuôi biết rõ ngươi rất bét, xe lơ. Nghe ngươi chị nuôi nói, ngươi có mấy cái cô bạn gái nhỏ, tuổi còn nhỏ cứ như vậy hoa tâm, ta càng không thể đem tiểu vũ gả cho ngươi rồi. Lâm Thi Thi cho tới bây giờ tự không có đem con nuôi trở thành là tương lai con rể người chọn lựa, bởi vậy mở ra vui đùa nói. Cũng không thể như vậy tuyệt đối a, nhân duyên sự tình rất khó nói. Nói không chừng tương lai ta thực trở thành ngài con rể cũng là không chuẩn sự tình. Trần Thần ý vị thâm trường cười cười. Tốt rồi, không với ngươi nói mò rồi. Lâm Thi Thi thiên kiều bá mị hoành hắn liếc, ngược lại nhìn về phía con gái nói, tiểu vũ, điều kiện của ngươi quá hà khắc rồi. Có thể hay không phóng khoáng một điểm, ngươi làm gì thế, không nên tìm so ngươi tuổi trẻ nam nhân. Cái này nói ra nhiều không dễ nghe a. Còn có quyền thế công tử ca vô cùng nhất không an phận, ngươi còn phải lúc nào cũng đề phòng hắn tầm hoa vấn liễu, nào có cảm giác an toàn đáng nói. Nghe mẹ một câu khích lệ, chúng ta tìm văn võ song toàn trung thực bản phận người là được rồi, được không? Hoa Vũ Linh một lòng đã sớm thắt ở Trần Thần trên người, đừng nói mẹ tìm không thấy thỏa mãn nàng điều kiện nam nhân, cho dù thực đã tìm được, nàng cũng sẽ cố ý kiếm cớ đem hắn xử bắn, cái kia bốn điều kiện bất quá là nàng kế thoát thân mà thôi. Không được, thả thiếu không ẩu, ta không thể ủy khuất chính mình, nếu như tìm không thấy phù hợp đấy, ta tình nguyện trông coi tiểu như sống. Mỹ phu nhân vẻ mặt quật cường. Nguồn chuyện, y, ngươi nha đầu kia thật sự là nhận thức chết lý. Lâm Thi Thi bất đắc dĩ thở dài, con gái như vậy bướng bỉnh, nàng cũng không có biện pháp. Bất quá so sánh với một năm trước kia nàng chết sống không chịu tái giá, hôm nay đã xem như cái đại đột phá, từ từ sẽ đến a, lại mài một mài, sớm muộn nàng hội đầu hàng đấy. Dục tốc bất đạt, đạo lý kia Lâm Thi Thi hay vẫn là hiểu đấy, bởi vậy nàng cũng không có nhắc lại tái hôn sự tình. Người một nhà dùng qua sau bữa cơm chiều, Hoa Nhạc Phong đi xuống lầu hội bạn đánh cờ rồi, Hoa Vũ Linh thu thập bát đũa. Về phần Trần Thần tất bị tương lai mẹ vợ Thần Thần bí bí kéo vào thư phòng, nói là có chuyện cùng hắn tâm sự. Vừa vào cửa, Lâm Thi Thi tự trở tay nắm con nuôi lộ tai, sảng giọng, tiểu hỗn đản, ta thật sự là yêu thương ngươi rồi, vừa rồi ngươi không chỉ không giúp ta khuyên tỉ tỉ ngươi, còn mò mẫm quấy rối, muốn tức chết ta à? Trần Thần vẻ mặt ủy khuất mà nói, mẹ nuôi, ta nào có, ta nói đúng sự thật a, kỳ thật ta thực rất ưa thích Vũ Linh tỷ đấy, nếu ngài không phản đối, ta thật muốn truy nàng. Thôi đi, ngươi cái này mấy tuổi tiểu nam hài ta còn không biết, vừa hiểu chút chuyện nam nữ, mối tình đầu. Trần Thần ôm thành thục đại mỹ phụ eo cười đùa tí từng mà nói, mẹ nuôi, ưa thích có thể chậm rãi phát triển thành ái nha. Vũ Linh tỷ một ngày không có tái hôn, chúng ta tự có cùng một chỗ khả năng, ngài không thể bởi vì ta tuổi còn nhỏ liền đem ta cho đập chết a. Lâm Thi Thi điểm một chút mi tâm của hắn, gắt giọng, càng nói càng không hợp thói thường rồi, không thể tưởng được ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là có phần này quỷ tâm tư, hiện tại tiểu hài tử a là càng ngày càng trưởng thành sớm rồi. Ta tuổi mụ đều 17 rồi, tại trước kia cái tuổi này cũng có thể làm cha. Ta cảm thấy được Vũ Linh tỷ cũng rất yêu thích ta đấy. Chờ ta lại lớn một chút, nói không chừng chúng ta thật có thể thành. Trần Thần nửa hay nói giỡn thử thăm dò tương lai mẹ vợ. Ta đây nhìn ra được, chị của ngươi với ngươi thật là thân cận. Đáng tiếc ngươi quá nhỏ rồi, chờ ngươi lớn lên, nàng đều già rồi. Cho nên ngươi tranh thủ thời gian bỏ ý niệm này đi, miễn cho lầm người lầm mình. Lâm Thi Thi nói lời nói này lúc trong nội tâm cũng có chút ít tiếc nuối. Nàng nhìn ra được, con gái cùng con nuôi ở giữa xác thực có vài phần mập mờ. Nếu như Trần Thần hôm nay có 26-7, nàng tuyệt đối sẽ thúc đẩy cái môn này hôn sự, đến thân càng thêm thân. Mẹ nuôi, ngài nói cũng không đúng như vậy. Trần Thần vịn tương lai mẹ vợ ngồi xuống, ân tình thay nàng vuốt ve vai, nịnh nọt mà nói, ta 20 tuổi lúc, Vũ Linh tỷ vẫn chưa tới 35, đúng là nhất kiều mỹ niên kỳ, ở đâu già rồi. Hơn nữa, ngày hôm nay trong mắt của ta tối đa cũng tự 30 tuổi đầu, Vũ Linh tỷ là ngài con gái, nàng với ngươi đồng dạng khẳng định cũng là không dễ dàng trông có vẻ già nữ nhân, cho dù tuổi trên 50 cũng đồng dạng thiên kiều bá mỹ đấy, cho nên nói ta cùng tuổi của nàng chênh lệch không phải cái vấn đề lớn gì. Nếu không ngài rất nghiêm túc cân nhắc thoáng một phát ta, dù sao ngươi nhất thời cũng tìm không thấy phù hợp con rể người chọn lựa, không bằng tự cho ta một cơ hội a. Lâm Thi Thi bị hắn chọc cười. Lâm Thi Thi ở đâu hiểu được tâm tư của hắn, trực tiếp phối hợp mà nói, ngươi chỉ nuôi điều kiện quá hà khắc, mẹ nuôi là tìm không thấy phù hợp người chọn lựa rồi, ngươi nhận thức thanh niên tài tuấn nhiều. Có thể hay không nghĩ biện pháp cho nàng khiên giật dây. Bản thân cũng không phải hồng nương, khiên len sởi. Hơn nữa, cho người khác giật dây đi dây dưa lão bà của mình. Ta có bệnh a. Trần Thần không chút nghĩ ngợi, gọn gàng dứt khoát lắc đầu nói. Ta có thể không biết cái gì thanh niên tài tuấn. Lâm Thi Thi hờn dỗi lấy mắt trắng không còn chút máu, xoa bóp má của hắn giúp nói. ta biết ngay hỏi ngươi cũng là hỏi không. Ngươi tiểu tử này hỗn đản tặc tâm bất tử, chắc chắn sẽ không hỗ trợ. Trần Thần ngượng cười hai tiếng, không để ý thể diện, từ phía sau ôm Tương Lai mẹ vợ eo năn nỉ nói, mẹ nuôi, ngươi xin thương xót, đáng thương ta, tự mở một mặt lưới đồng ý ta truy Vũ Linh tỷ a, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nàng, yêu thương nàng đấy, được không? Lâm Thi Thi còn chưa từng có bị trưởng phu ngoại trừ thứ hai nam nhân như vậy ôm qua, lập tức có chút tâm hoảng ý loạn. Bất quá nàng dù sao lịch duyệt phong phú, lập tức tự bày vừa vặn tâm tính, đối với chính mình nói đây chỉ là một đại nam hài tại cùng trưởng bối làm nũng mà thôi. Mẹ nuôi, ta thật sự rất ưa thích Vũ Linh tỷ, nàng cũng đúng ta có hảo cảm, ngươi không có phát hiện nàng đề được cái kia bốn điều kiện tự là vi ta lượng thân chế tạo đấy sao? Ngươi sẽ thanh toàn chúng ta à? Tốt mẹ nuôi, thân mẹ nuôi, đều mại manh rồi. Trần Thần cũng bất cứ giá nào rồi, như thế nào chán lệch ra, như thế nào buồn nôn làm sao tới. Dù sao hắn hiện tại tự là cái 16-17 tuổi tiểu chính thái, mại manh không đáng xấu hổ. Lâm Thi Thi bị hắn mài đến có chút tâm loạn như ma, một mặt là kinh hãi tại con nuôi lớn mật, tiếp theo cũng là bởi vì không thói quen cùng cái tiểu nam nhân như vậy thân mật chán cùng một chỗ, cố tình muốn giận tái mặt thống mà hắn a, lại không nỡ. Thế khó xử về sau, chỉ có thể một tiếng thở dài. Ngài đồng ý. Trần Thần sắc khô, mẹ thần sắc có chút buông lỏng, tranh thủ thời gian rèn sắt khi còn nóng. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Tương Lai mẹ vợ mắt trắng không còn chút máu, thấy hắn một bộ thâm thụ đả kích uể oải bộ dạng, lại có chút không đành lòng, nhỏ giọng nói. Ngươi a, thật sự là sắc đảm ngập trời, liền ngươi chỉ nuôi chủ ý cũng dám đánh. Bất quá ta nhìn ra được, Vũ Linh thật sự đối với ngươi có hảo cảm, các ngươi một cái là nữ nhi của ta, một cái là ta con nuôi, các ngươi muốn xỉn ta chỉ có thể không ủng hộ cũng không phản đối, xem thiên ý a. Lâm Thi Thi sở dĩ nói như vậy là vì bị Trần Thần mài đến không cách nào, muốn thoát thân mới qua loa hắn thoáng một phát, tại nàng xem ra, con gái cho dù thật sự đối với con nuôi có một chút hảo cảm, nhưng cũng không trở thành thật sự yêu mến hắn. Dù sao hai người niên kỷ kém quá lớn, nàng tin tưởng con gái hội bởi vì cố kỵ đến thế tục ánh mắt, tại đối mặt Trần Thần ẩu tả tựa như truy cầu lúc nhịn đau cự tuyệt đấy. Thế nhưng mà, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, nữ nhi của nàng chẳng những đã sớm đối với bên người thiếu niên này ái mộ, hơn nữa đã bị hắn ăn làm bôi lấy hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, đã xong. Bị phát hiện rồi. Trần Thần cứ như vậy tính kế Tương Lai mẹ vợ một bà, đã có Lâm Thi Thi một câu kia không ủng hộ cũng không phản đối tỏ thái độ, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hôm nay vấn đề duy nhất là làm như thế nào cùng Tương Lai mẹ vợ ngả bài. Phải biết ngả bài thế nhưng mà môn tương đương học vấn cao thâm, dùng được tốt làm chơi ăn thật, dùng được không tốt chẳng những làm nhiều công ít, nhưng lại hội gà bay trứng vỡ, cho nên nhất định phải thận trọng. Nếu như hắn chỉ độn hợp lý chàng tự cùng Lâm Thi Thi cho thấy hắn cùng Hoa Vũ Linh quan hệ, như vậy kết cục có thể sẽ rất thảm. Tương Lai mẹ vợ hội cảm giác mình một mực bị hắn đùa nghịch được xoay quanh, bị hắn đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Bởi vậy giận dữ, đổi giọng kiên quyết phản đối hai người sự tình. Đương nhiên, kết cục cũng không nhất định như vậy hỏng bét. Lâm Thi Thi cũng có khả năng bởi vì sinh gạo đã gạo nấu thành cơm mà tiếp nhận hắn, tán thành hắn, nhưng như vậy tỷ lệ thật sự quá xa vời, Trần Thần cũng không dám đánh bạc. Thắng lợi ngay tại trước mắt, nhưng càng là lúc này càng phải tỉnh táo, không thể bị tốt tình thế xông váng đầu, do đó làm ra quyết định sai lầm, bằng không thì một cước dẫm không vậy cũng tự bi kịch rồi. Trần Thần cố nén mừng rỡ, mại manh bán đi cái triệt để. Hoan hô một tiếng trong Tương Lai mẹ vợ diễm như đào lý má phấn bên trên hôn một cái. Tiếp theo tại nàng hờn dỗi trong tiếng nhanh như chớp trốn đi nha. Lâm Thi Thi bị đánh lén, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, vừa tức vừa giận. Tự nàng hiểu chuyện đến nay, còn là lần đầu tiên bị nam nhân hôn môi, mà ngay cả trưởng phu đều không có làm như vậy qua. Bọn hắn cái này đồng lứa người vô cùng nhất vất vả truyền thống bảo thủ, lúc tuổi còn trẻ muốn nắm chặt dây lưng quần giải quyết sinh kế vấn đề, không tâm tình thân mật, lớn tuổi. Kích tình mất đi, chỉ còn lại có tương cứu trong lúc hoạn nạn cảm tình, cái đó còn sẽ có cái này tâm tư, không có nghĩ rằng già rồi, rõ ràng bị con nuôi cho cướp đi lần thứ nhất. Đêm khuya cực độ vui thích qua đi, Hoa Vũ Linh sủi lơ tại tiểu nam nhân ngực, trên mặt đẹp lộ vẻ đỏ mặt, cao ngất bộ ngực sữa phập phồng bất định, khẽ động cũng không muốn động, lười biếng ôm tình lang eo thở gấp. Trần Thần trong miệng ngậm khỏa thuốc lá, yếu ớt ánh lửa tại lờ mờ trong phòng lóe lên đấy. Ngươi đang suy nghĩ gì? Mỹ phu nhân ngửa đầu, nước trong mắt tràn đầy nhu tình cùng thỏa mãn. Ta suy nghĩ, như thế nào lại để cho nhạc phụ nhạc mẫu tán thành ta cái này con rể? Trần Thần nhổ ra vòng khói, cúi đầu nhẹ mổ lấy tiểu mỹ nhân cặp môi đỏ mọng. Hoa Vũ Linh nguyên lai rất chán ghét hút thuốc nam nhân, càng chán ghét nghe thấy được mùi thuốc lá. Nhưng từ khi theo tình lang sau nàng chẳng những không ghét rồi, hơn nữa dần dần thích cái kia hơi đắng chát nhàn nhạt mùi thuốc lá khí. Nữ nhân tựu là kỳ diệu như vậy động vật, một khi nàng khăng khăng một mực đã yêu một người nam nhân, tựu sẽ thích hắn sở hữu tất cả, chính mình yêu thích cũng sẽ tùy theo phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Ngươi đừng làm ẩu, chúng ta bây giờ như vậy cũng rất tốt, ta đã rất hài lòng. Mỹ phu nhân không muốn tình lang vi chuyện của nàng phiền lòng, liền nhỏ giọng khuyên nhủ. Cả ngày lén lút, cũng như làm trộm đấy, danh bất chính, ngôn bất thuận, cái này cũng có thể xưng là tốt. Trần Thần ôm sát tiểu mỹ nhân thấm mồ hôi eo thon, khẽ thở dài, ngươi không biết là ủy khuất. Có thể ta thay ngươi ủy khuất, ta nghĩ tới rồi, trở ngại chúng ta chính thức cùng một chỗ áp lực đơn giản đến từ chính hai phe. Tạ gia bên kia tạm thời còn không tiện mở miệng, nhưng đạt được nhạc phụ nhạc mẫu nhận đồng tương đối mà nói tương đối dễ dàng một ít. Bất luận như thế nào, ta muốn thử một lần, ít nhất cho ngươi trước đạt được cha mẹ chúc phúc. Hoa Vũ Linh biết ơn lang thủy chung tại vì hai người quan hệ trong đó một ngày kia có thể lộ ra ngoài dưới ánh mặt trời mà cố gắng, không khỏi cảm động hết sức, nhưng trong nội tâm lại có chút sợ hãi, liền nói khẽ. Hay vẫn là không nên mạo hiểm rồi, chuyện vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, mẹ của ta sẽ không đồng ý. Nàng không phải không đồng ý, nàng là chưa từng có chính thức nghĩ tới chúng ta có thể trở thành một đôi. Trần Thần khẽ cười một tiếng, đem trước khi chính mình trong thư phòng nhõng nhẽo cứng rắn phao ngâm tương lai mẹ vợ sự tình giản lược nói ra đề. Mỹ phu nhân sau khi nghe xong cười đến cười run rẩy hết cả người, gắt giọng. Ngươi rất xấu rồi, rõ ràng tính toán mẹ của ta, nếu như bị nàng đã biết, ngươi nhất định phải chết. Ta cũng là không có biện pháp rồi, cũng không thể một mực như vậy rằng con nữa a. Đây là một bước cờ hiểm, bất quá cũng may cuối cùng kết cục lại để cho kín người ý. Trần Thần hôm nay hồi tưởng lại vừa rồi chính mình mạo hiểm, phía sau lưng cũng từng đợt lạnh cả người. Nếu không có tương lai mẹ vợ đối với hắn sủng ái phi thường, lúc này hắn khả năng bị đuổi ra khỏi cửa rồi. Đó là ngươi gặp may mắn, lần sau đừng như vậy càn quấy rồi, từ từ sẽ đến, bọn chúng ta đợi được rất tốt. Hoa Vũ Linh ôn nhu nói, sự tình đến một bước này, bày ở trước mặt chúng ta cũng chỉ còn lại có một con đường, tựu là tìm cơ hội thích hợp đem chuyện của chúng ta toàn bộ đỡ ra. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Trần Thần cười khổ nói, ngươi không biết, nàng lão nhân gia hôm nay là bị ta mài đến không có biện pháp mới thuận miệng qua loa ta đấy, khả năng tự không có để vào trong lòng, nói không chừng có một ngày tự quên chính mình không ủng hộ cũng không phản đối bày tỏ thái độ rồi, vạn nhất thực như vậy, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Mỹ phu nhân gật gật đầu, nhỏ giọng nói, cũng thế, mẹ của ta cái này người rất thiện quên đấy. Ta cùng tiểu như phụ thân trước khi kết hôn, nàng tự lẩm bẩm có kiện đồ vật muốn cho hắn, nhưng mỗi lần sự đáo lâm đầu đều đã quên, thẳng đến khỏe mạnh mất, đồ đạc cũng chưa cho thành. Trần Thần đến rồi hứng thú, tò mò hỏi, là bảo bối gì? Không phải đặc biệt gì đồ vật, tự là cái lớn cỡ bàn tay tiểu hộp sắt, mang khóa đấy. Ta trước kia từng lại để cho mẹ của ta mở ra cho ta xem một chút. Có thể nàng nói nàng không có cái chìa khóa. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Hoa Vũ Linh cười đùa nói. Là có chút quái. Trần Thần có chút thất thần. vô ý thức đáp lại lấy, ánh mắt lại mở thật lớn, vẻ mặt khẩn trương. Ngươi làm sao vậy? Đừng lên tiếng. Trần thần che lên mỹ phu nhân miệng, thần sắc bối rối. Bởi vì hắn chứng kiến Lâm Thi Thi đang mặc áo ngủ theo trong phòng ngủ đi ra. Hôm nay thế nhưng mà lúc hừng sáng 2 điểm, đêm dài người tĩnh, tương lai mẹ vợ như thế nào tỉnh? Chẳng lẽ là mình cùng Hoa Vũ Linh Hoan Hảo lúc động tĩnh quá lớn, nhao nhao đến nàng? Trần thần một lòng đều nâng lên cổ họng, nếu như Lâm Thi Thi trực tiếp xông vào con gái gian phòng, cái gì kia đều đã xong. Tại hắn chờ đợi lo lắng ở bên trong, tương lai mẹ vợ mơ mơ màng màng hướng bên này đã đi tới, dọa được một tên con trai tóc gáy đều bị dựng lên. Không phải đâu, chẳng lẽ lại nàng thực nghe được dị vang lên? Hoa Vũ Linh cũng đã nghe được trong phòng khách tiếng. Trần thần một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu mỹ nhân lưng ngọc trấn an nàng, một bên gắt gao chằm chằm vào bên ngoài động tĩnh, một lòng rầm rầm rầm trực nhảy, thân thể đều cứng ngắc lại. Lâm Thi Thi chạy tới trước cửa, ngay tại lòng hắn nhảy đột nhiên ngừng lập tức. Tương lai mẹ vợ mông đẹp uốn éo, đi vào buồng vệ sinh. Mà mẹ nó, hù chết lão tử rồi. Một tên con trai lại sống lại, trường than một hơn, thò tay chùi chùi chảy xuôi xuống mồ hôi lạnh. Nguyên lai là đi nhà nhỏ WC, không phải tới bắt gian đấy. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong phòng vệ sinh truyền đến leng keng thùng thùng tiếng nước. Hoa Vũ Linh đương nhiên minh bạch lão nương đang làm cái gì, lập tức khuôn mặt đỏ lên, nàng trong lúc lơ đãng ngửa đầu, đã thấy Tình Lang há to mồm mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi nhìn về phía buồng vệ sinh phương hướng, khóe miệng chảy nước miếng đều chảy ra, lập tức giận, hung hăng bấm béo eo của hắn thoáng một phát, thò tay che lỗ tai của hắn, oán trách nói, không được nghe, không nghe tự không nghe. Ta có thể dùng con mắt xem. Thật không nghĩ tới, tương lai mẹ vợ đều hơn 50, dáng người còn bảo trì được tốt như vậy, hoàn toàn không thua bởi con gái. Cái kia tuyết trắng bờ mông, cái kia thon dài đùi ngọc. Trần thần thấy máu mũi đều thiếu chút nữa ra rồi. Đáng tiếc, Lâm Thi Thi rất nhanh tự đứng dậy. Trần thần chậc chậc chậc chậc miệng, trong nội tâm có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh. Hắn tiếc nuối tự biến thành sợ hãi, chỉ thấy tương lai mẹ vợ từ phòng vệ sinh đi ra về sau, rõ ràng không có trở về gian phòng của mình, ngược lại thẳng tắp hướng phòng ngủ của hắn đi tới. Không phải đâu, không phải đâu. Trần thần gặp manh mối không đúng, thoáng cái từ trên giường nhảy dựng lên, cởi bỏ pi cổ nhặt lên tiện tay ném xuống đất áo ngủ, muốn theo cửa sổ lui về chính mình trong phòng đi, nhưng hắn bị ai phát hiện. Có vẻ như không còn kịp rồi. Lâm Thi Thi chạy tới bọn họ trước. Tay đều rời khỏi cầm trên tay. Sau một khắc muốn đẩy cửa đi vào. Hắn căn bản không có đầy đủ thời gian che lấp hết thảy. Xong đời. Cái này thật sự xong đời. Trần thần tay chân lạnh như băng. Trơ mắt nhìn xem tương lai mẹ vợ đẩy hắn ra cửa phòng đi vào. Trong nội tâm phiền muộn hư mất. Ngài lão đêm hôm khuya khoát chạy đến ta trong phòng đi làm sao? Chẳng lẽ ngủ không được muốn tìm ta nói chuyện phiếm? Thật đúng là bị hắn cho đoán trúng. Lâm Thi Thi xác thực muốn tìm con nuôi nói một lát lời nói. Trên thực tế vừa rồi tại thư phòng bị hắn mài đến không có biện pháp. Làm ra cái kia phiên tỏ thái độ về sau. Thành thục đại mỹ phụ cũng không lâu lắm liền đã hối hận. Không ủng hộ không phản đối không sẽ cùng tại dung túng. Con nuôi lại là bé tí mà xấu xa đích nhân vật. Con gái đối với hắn lại có hảo cảm, nói không chừng thực sẽ chồng trong tay hắn, cho nên Lâm Thi Thi càng nghĩ ngủ không nỡ. Bên trên hết WC toilet sau quyết định cùng con nuôi nói chuyện, thu hồi lời của mình. Bởi vậy, tính toán không bỏ sót Trần thần rốt cục vẫn phải bị thiên ý cho tính kế. Lâm Thi Thi đi vào cửa, lại nghe không được tiếng hít thở, trên giường càng là quỷ ảnh đều không có, lập tức ngây dại. Ta rõ ràng thấy hắn vào phòng ngủ đấy, ủa sao không có ai vậy? Hơn nửa đêm đã chạy đi đâu? Một hồi hoảng hốt về sau, thành thục đại mỹ phụ gặp cửa sổ mở rộng ra lấy, liền đi tiến lên duỗi đầu nhìn chung quanh một chút, đã thấy con gái gian phòng cửa sổ cũng mở rộng ra lấy, trong lòng lập tức mãnh kinh. Không thể nào, Lâm Thi Thi cả người đều choáng váng, nàng ngơ ngác cứng tại bên cửa sổ, thật lâu bất động. Cùng hóa đá như vậy. Cái kia mái hiên gian, Trần Thần chán nản ném xuống trong tay áo ngủ, nằm về tới Hoa Vũ Linh trên giường, than nhẹ một tiếng, đúng là vẫn còn bại lộ, không nghĩ tới hội như vậy đột nhiên. Hắn mới vừa rồi còn tại cân nhắc làm như thế nào cùng tương lai mẹ vợ ngả bài, không có ngờ tới thiên ý trêu người, đánh hắn một trở tay không kịp, cái này nên làm thế nào cho phải? Làm sao vậy? Mỹ phu nhân còn không biết nàng cùng tình lang sự tình đã dùng một cái thập phần quỷ dị phương thức bộc quang, nhưng thấy tiểu nam nhân thần sắc tối tăm phiền muộn, không khỏi tò mò hỏi. Mẹ của ngươi, đi ta trong phòng. Trần Thần cũng không có gì tốt giấu giếm đấy. Cái gì? Hoa Vũ Linh nghẹn ngào thét lên, kiều nhan đều dọa trắng rồi. Lâm Thi Thi không có tai điếc, lại đang bên cửa sổ, đương nhiên nghe thấy được. Trong nội tâm còn sót lại một tia may mắn rốt cục bị mẫn diệt rồi. Thành thục đại mỹ phụ oán hận cắn cắn cặp môi đỏ mọng, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, hờn dỗi quay người ngủ ở con nuôi trên giường. Cho ngươi né tránh ngươi tàng, có bản lĩnh ngươi tự vĩnh viễn chia ra tới gặp ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, mẹ vợ đấu con rể một đêm này. Không biết sao, Lâm Thi Thi ngủ được rất an ổn, trong mộng lại nhớ tới 40 năm trước. Nàng tại không có thiên lý trong lao chịu tội, đột nhiên có một ngày, đến rồi một cái đang mặc vải nỉ áo khoác ngoài, trên mặt đeo màu bạc mặt nạ nam nhân, là hắn đem chính mình cứu được đi ra, lưng cõng nàng đi ra đại lao, cho nàng tân sinh. Người nam nhân kia không chỉ cho nàng lần thứ hai tánh mạng, còn mang nàng đi nhà tắm tắm rửa, cho nàng mua quần áo mới, mua rất nhiều ăn ngon đấy. Tại phụ thân bị đánh ngã, mông oan sau khi qua đời, lại một lần nữa lại để cho nàng cảm thụ nồng đậm tình thương của cha. Chỉ tiếc, người nam nhân kia đợi nàng ăn no về sau, cái gì cũng không nói muốn đi, nàng ở phía sau truy a truy, lớn tiếng hỏi hắn là ai. Có thể hắn thủy chung không để ý tới, thẳng đến chính mình bị trên đường thạch đầu trượt chân, rơi mài phá tay, hắn mới than nhẹ một tiếng, như một hồi tật phong giống như đem chính mình vịn bắt đầu. Tuy nhiên thấy không rõ dung mạo của hắn, nhưng Lâm Thi Thi nhưng có thể chứng kiến hắn trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia ôn nhu cùng phức tạp. Nàng cả gan hỏi hắn vì cái gì mang mặt nạ, người nam nhân kia cười nói chính mình lớn lên rất xấu, sợ sợ hãi người. Hai người cứ như vậy một trước một sau vừa đi vừa nói, nhưng tuyệt đại đa số trong thời gian chỉ có một mình nàng ở đằng kia nói, người nam nhân kia cũng rất ít lên tiếng. Lâm Thi Thi có thể cảm giác được, hắn tựa hồ né tránh ở lén gạt đi cái gì. Ngày đó, bầu trời như máu, tại phân biệt một khắc này, người nam nhân kia do dự hồi lâu, tối chung theo trên người tìm ra một cái mang khóa tiểu hộp sắt giao cho nàng, dặn dò nàng tương lai chuyển giao cho con rể của mình. Lâm Thi Thi không rõ, ngay lúc đó nàng bất quá là cái cửa nát nhà tan 14 tuổi tiểu nữ hài, đối với tương lai một mảnh mê mang, nhưng người nam nhân kia lại cùng thần tiên tựa như, ngôn từ chuẩn xác, nói nàng tương lai nhất định sẽ có đứa con gái.